Bị quăng sang thế giới khác. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Khi tới giờ thì từ trên trời vang xuống một âm thanh của tiếng chuông Giáng sinh, cùng với đó là hình ảnh của cổ xe tuần lộc. Một hình ảnh đi liền với ông già tuyết. Không lâu sau đó thì có một thân ảnh khổng lồ rơi xuống. Tôi nhanh chóng rút ra một thanh kiếm, ném nó về một gốc cây và dịch chuyển đến đó. LTO đến rồi đấy à, ông già tuyết bản lỗi. GT, nó nhanh chóng rút cái rìu khổng lồ của mình ra định sẽ đôi tôi. Nhưng tôi dùng thanh kiếm của mình gạt sang hướng khác và chạy nhanh trên cánh tay của hắn. Khi gần đến phần đầu, tôi kích hoạt kiếm kỹ nhắm vào phần cổ họng mà chém vào đó một nhát. Tôi nhảy lên thêm lần nữa, ném thanh kiếm ghim chặt cánh tay cò lại của nó vào mặt đất. Tôi tiếp tục xoay vài vòng trên không, ném ra một thanh đao ghim luôn cánh tay còn lại. Kế tiếp tôi lấy ra một cây rìu, kích hoạt kiếm kỹ nhắm vào đầu nó mà bổ xuống. Nhưng con boss nhanh chóng ngước lên nhìn tôi mà kích hoạt chiêu hơi thở băng giá. LT, Stormbreaker, GT, một lượng sấm sét to lớn từ trên trời đánh xuống ngay đầu của nó. Ngăn lại được hơi thở băng giá đang chuẩn bị thi triển. Không những thế, nó còn bao bọc lấy cây rìu và gia tăng sức mạnh bổ xuống đầu con boss. Một cú rung chấn lớn được tạo ra cùng sấm sét khiến cho con boss chạy đen. Tôi đứng lên từ trong đồng tuyết. Đột nhiên có một cú vung rìu ngang chém một phát vào ngay giữa ngực tôi. Khiến tôi bay ra va vào một thân cây gần đó. Một vết sáng đỏ trên ngực tôi hiện ra báo hiệu cho việc bị nhận chiêu. Tôi đứng lên nhìn con boss và kêu gọi những món vũ khí lúc nãy quay lại. LT, không tệ, làm ta bị giảm tầm 50 mã lực cơ đấy. Mà thôi, giờ chơi tới rồi, ra hết đi vũ khí của ta. Chấm, GT, một vòng ma thuật không gian xuất hiện và lao ra từ đó là vô số những món vũ khí khác nhau. Tôi giơ tay phải ra và bay tới là một cây giáo từ trong đám vũ khí đang bao vây. Tôi vào tư thế phóng lao và phóng nó vào ngay giữa ngực của con boss. Con boss bị cây giáo đẩy bay về phía sau. Ngay lập tức một đồng vũ khí chĩa phần mũi về phía tấm lưng đang bay tới gần của con boss và biến nó thành một con nhím chính hàng. LT, ái cha, còn sống được à, vậy nhận thêm đi nhé. GT, tôi búng tay một cái, một đồng vũ khí xung quanh bay gần lại một cách khá chậm, đám từ từ vào da thịt bằng số liệu của nó. Cột máu của nó cũng giảm nhanh chóng với tốc độ chóng mặt. Và khi đạt tới mức đỏ thì tôi mới rút đồng vũ khí ra, chỉ chừa lại 4 sợi xích gai khóa tứ chi của nó. Tôi bay lên trước mặt nó và chuyển con mắt sang Serenian, bắt nó nhìn vào đôi mắt của tôi. LT, Tsukuyomi, GT, con boss nhanh chóng hết co giật con mắt như bị lé của nó, không còn một tí tia sáng nào nữa. Có vẻ như nó hoàn toàn chìm vào ác mộng rồi, thôi thì tao hỏa thiêu mày nhé. LT, Amaterasu, GT, sau một lúc hỏa thiêu thì con boss rơi ra vật phẩm hồi sinh như trong phim. Thôi thì để dành cho mai này vậy. Tôi vứt nó vào kho đồ và sải bước chân ra về. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một thời gian sau tại tầng 75, LT, Yokirito, lâu rồi không gặp, và cả ông anh đầy râu nữa. GT, LT, à chào cậu Kenshi. GT, Kirito, LT, không có câu chào nào thân thiết hơn à, xin chào Vera. Chan, GT, Clean, LT, cậu tới sớm đấy chứ. GT, Asuna, LT, vẫn không đủ sớm để chứng kiến hôm đám cưới của hai người nhỉ, he he. GT, LT, C, cậu N, nói cái gì? GT, Kirito, Asuna, LT, ai biết chứ? Mà Kirito cho cậu này. Cậu sẽ cần nó đấy sớm thôi. GT, tôi lấy vật phẩm hồi sinh ra từ kho đồ và ném cho Kirito. Do cậu ấy khá bất ngờ nên mất một lúc sau thì mới cầm chắc cái đó. LT, đừng có mà làm hư đấy. Không thì hối hận bây giờ. GT, LT, đây là vật phẩm hồi sinh. GT, tôi nhanh chóng bụm miệng cậu ấy lại và ra ký hiệu im lặng nói. LT, khẽ chút, cậu muốn bị PK chết à, GT. LT, à ừ, mà sao cậu đưa cái này cho tôi? GT, LT, vì tôi thấy không cần thiết. GT, LT, được rồi mọi người chuẩn bị vũ khí cho trận chiến. GT, Boss 100, tôi quay lại nhìn ổng mà mỉm cười nhẹ rút vũ hai thanh kiếm từ kho đồ ra. Chuẩn bị cho trận chiến. Chúng tôi bước vào phòng đánh Boss. Mọi người ban đầu đều bất ngờ vì không thấy con Boss nhưng tôi lại vào tư thế ném cả hai thanh kiếm hướng về phía con Boss đang trốn trên trận nhà. LT, ở trên đấy tránh ra đi. GT, nói rồi tôi dịch chuyển lên đó cho con Boss một cước bay thẳng xuống mặt đất. Kế tiếp tôi ném thanh kiếm xuống hai cánh tay dao cạo của nó để mà khóa lại. LT, còn đứng đó làm gì lên đi chứ? GT, mọi người nghe thế đều ồ lên và xông vào con Boss. Vera chạy lên rút thanh kiếm của mình ra làm tư thế đánh bóng chày và khi tôi rơi xuống đứng tầm thì vung phần thân kiếm. Tôi cúi người xuống dùng chân tiếp phần thân kiếm được Vera đánh bay về phía trước. Tôi rút một cây rìu ra xoay người bổ một nhát vào ngay đầu con Boss mà đầu nó cũng cứng phết chỉ bị nứt đi đôi chút. Nó lấy ra được một cánh tay sắp chém vào người tôi thì hai luồng sáng xanh nổi lên đánh bật đi nhát chém đó. LT, Asuna Switch, GT, LT, tới ngay, GT, ngay sau Kirito Asuna bay lên dùng kích liên hoàn đâm vào mặt con Boss khiến cho nó lui lại. Tôi tiếp tục rơi xuống tác hợp cùng anh chàng Clean và Vera dùng kiếm kỹ chém phần thân dưới của nó. Khi chạy tới phần bụng của nó cánh tay tôi biến thành một khẩu pháo từ trường cực mạnh hướng lên. LT, cơ boom, GT, hai chùm năng lượng phóng ra đẩy con Boss bay lên khá cao. Tôi khuỵu xuống chuyển phần lưng thành pháo tên lửa bắn lên. Thế là liên tục nổi lên những vụ nổ to con Boss cũng từ đó mà kêu là thảm thiết dù nó đeo có thanh quảng. Những người còn lại như Kirito, Asuna, Vera, Clean, Boss 100 nhảy lên dùng kiếm kỹ của mình bồi thêm cho con Boss. Con Boss đau đớn bay đi và vào vách tường. Tôi quỳ xuống hướng về phía đó. Chán tôi nổi lên một cái camera xác định mục tiêu thân thể thì nổi ra vô số nòng súng. LT, nhận lấy đi. GT, từ những nòng súng đó bay ra vô số chùm sáng nhỏ bao phủ cả căn phòng hướng về phía con Boss. Một đợt oanh tạc diễn ra khiến cho cả căn phòng rung chuyển. Cơ thể tôi trở lại bình thường, tôi đứng dậy kết ấn. LT, băng độn đại băng hà. GT, tôi phun ra một tràng khí lạnh kinh khủng nhanh chóng đồng băng con Boss lại như một cục nước đá. Cuối cùng tôi bước lại gần nó, mọi người chơi khác đều tránh ra xa. Tôi nắm chặt nắm đấm lại tung một quyền vào tảng băng khiến nó xuất hiện ra vô số vết nứt rồi vỡ tan cùng với xác con quái. Tôi ngồi xuống nghỉ ngơi lấy bánh ra ăn mặc kệ hàng loạt ánh mắt đang nhìn mình. Một lúc sau thì mọi người cũng ngồi xuống nghỉ ngơi như tôi. Mà tôi chú ý thấy Kirito cứ chú ý tới Kayaba tới lúc rồi à, LT, chuyện gì thế? GT, LT, sắp có chuyện hay rồi. GT, đứng như lời tôi nói, Kirito cầm kiếm lên hướng về phía Kayaba mà đâm tới. Tất nhiên tôi cũng sẽ tham gia rồi, chuyện hay như thế sao không tham gia cho được. Tôi cũng mượn tạm thanh kiếm của Vera đang ngồi kế bên thực hiện kiếm kỹ xông vào đâm sau lưng Kayaba. Ngay lúc này một bức màn bảo vệ màu tím nổi lên. Kế tiếp là một chuỗi sự việc mà ai cũng sẽ biết nếu có coi suốt Art Online. Ông ấy cho chúng tôi đấu với ông ấy với điều kiện lượng máu là gấp đôi Kirito vì chúng tôi chung đội. LT, sẵn sàng chưa Kirito? GT, LT, tất nhiên rồi, tôi còn nhiều việc phải làm bên ngoài lắm. GT, LT, vậy sao lên thôi? GT, chúng tôi hành chóng tiếp cận ông ấy nhanh chóng, mỗi người đều cầm một đôi song kiếm nhắm vào Kayaba. Tôi nhảy lên trên không trung lấy hai thanh kiếm đâm xuống đầu ổng, nhưng ông ấy nhanh chóng lấy thanh kiếm của mình chặn lại. Còn Kirito liên tục thi triển kiếm thuật của riêng mình nhưng bị tấm khiến chân lại hết. Kế tiếp ông ấy xoay người một cái khiến cả hai chúng tôi bị mất thăng bằng và nhắm vào tôi mà chém vào. Nhưng tôi nhanh chóng dùng hai thanh kiếm đánh chết nó sang một bên, nó chỉ kịp để lại một vết xước trên má tôi thôi. Tôi bị ông ấy dùng khiến đánh bay ra xa, còn Kirito thì quyết định dùng kiếm kỹ song kiếm tấn công Kayaba nhưng nhanh chóng bị hóa giải hết. Ông ấy dùng khiến đánh chệch đi toàn bộ đường kiếm và định kết thúc cậu ấy bằng thanh kiếm của mình, nhưng đột nhiên thanh ảnh của Asuna chạy ra đờ dùm cho Kirito. Cũng may nhờ có vật phẩm hồi sinh lúc nãy tôi đưa mà cô ấy sẽ không bị cái thiết bị của tên đáng ghét kia xâm nhập. Ngay lúc này tôi tránh thủ lúc mọi người chưa chú ý, tôi hack vào máy tính của tên kẻ thù kế tiếp để hắn không làm gián đoạn quá trình trở lại thế giới thực của Asuna. Kayaba định tung thêm một nhát nữa để kết thúc cả hai người họ, nhưng tôi nhanh chóng phóng đến thực hiện kiếm thuật của mình đánh bay đi thanh kiếm của hắn. Kế tiếp tôi xoay người đá bay đi tấm khiến còn lại. LT, đòn cuối của hai người đấy. GT, Asuna nhanh chóng rút thanh liễu kiếm của mình ra thực hiện chiêu thực liên hoàn. Kế tiếp Kirito dùng song kiếm chém đôi cơ thể của Kayaba. Phù, cuối cùng trò chơi cũng kết thúc, mai quay về nhà thôi, nhớ họ quá rồi. Mà mình phải quay ngược thời gian thế giới đó đã cách chương.